Trong giấc mộng, đột nhiên bên tai nghe được giọng Tiêu Giả. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Diều Bối Địch chợt nhảy dựng lên từ trên giường, mơ mơ màng màng quay đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt hơi kiềm chế của Tiêu Giả, thật lâu sau mới phản ứng được, bây giờ cô ở trên giường của Tiêu Giả, vội vàng xuống đất đỡ Tiêu Giả rời giường, đi vào phòng tắm. Cô đỡ anh đến bên cạnh bồn cầu liền chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Giả lại lên tiếng. Ở bên cạnh đỡ tôi, bên cạnh không phải có vách tường sao? Diều Bối Địch đỡ anh, tròng mắt lại nhìn sang chỗ khác. Bên tai nghe tiếng rào rào, cả khuôn mặt của cô một lần nữa lại đỏ ửng. Thời gian đi tiểu hơi dài, hình như Tiêu Giả cũng hơi lúng túng, quay đầu nhìn Diêu Bối Địch khóe miệng rõ ràng lộ ý cười, cứng rắn nói. Thận tốt mới có thể như thế, tôi cũng không nói gì. Diêu Bối Địch quay đầu nhìn anh, sau đó trong mắt mất tự nhiên liền nhìn về phía anh. Trong mắt cô lóe lên rời đi trong nháy mắt, Tiêu Giả đi vệ sinh xong, Diêu Bối Địch lại đỡ anh lên giường, bản thân nằm bên cạnh anh, vẫn giữ vững khoảng cách như ban đầu. Không biết có phải mới ngủ say một giấc không, hai người đột nhiên không ngủ được. Không gian yên tĩnh, có mùi vị đè nén. Diêu Bối Địch vẫn nhìn ngọn đèn lờ mờ, đột nhiên mở miệng. Lôi lôi rất tốt sao? Tiêu Giả cau chặt chân mày, không nói gì. Đàn ông đều thích lên giường với phụ nữ biết bản lĩnh trên giường đúng không? Diêu Bối Địch lại hỏi. The Finden Lick Kildun, trong mắt Tiêu Giả bỗng nhúc nhích. Nếu như, Diêu Bối Địch muốn nói lại thôi, hình như cũng không nói nổi nữa, khóe miệng cô cười nhạt. Ngủ ngon, lật người, đưa lưng về phía anh. Tiêu Giả quay đầu, nhìn đường cong phía sau lưng của cô. Cổ họng không tự chủ nuốt một cái. Thân thể của anh bây giờ, ngay cả động đậy cũng thành vấn đề. Cả đêm, theo đuổi tâm tư của mình, đồng sàng dị mộng. Park D, D, L, Q, D. Hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà Cố Thị, Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc của mình, sau tin tức ngày hôm qua của Sở Dĩ Huân, đầu đường Thượng Hải vẫn chưa yên tĩnh, hôm nay cô ta dường như vẫn một mực ở trên trang đầu. Kiều Tịch Hoàn đã không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức gì của Sở Dĩ Huân nữa. Đối với cô mà nói, người phụ nữ này chết đi chính là một giải thoát. Kết quả cuối cùng rơi vào, thậm chí cô cảm thấy, cho dù cô không chen tay vào, Tề Lăng Phong cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ được bao lâu. Sở Dĩ Huân biết được rất nhiều, cực kỳ nhiều chuyện của Tề Lăng Phong, khi cô ta thật sự không còn một chút giá trị lợi dụng, sớm muộn gì Tề Lăng Phong cũng sẽ trừ bỏ hậu hoạn. Người phụ nữ ngu dốt này, cô cười lạnh, chuyển mắt chuẩn bị điều chỉnh tâm tình của mình để làm việc, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại gọi đến, Diệp Mị, đến mức độ này tôi còn có thể có việc gì làm không? Không có việc gì có thể làm, Kiều Tịch Hoàn nói, bây giờ phần lớn truyền thông nghiêng về phía Tề Lăng Phong, nếu cô làm một chút tay chân trong đó chỉ sợ bản thân sẽ nếm mùi thất bại, thật ra mục đích của chúng ta cũng đã đạt tới. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến Tề Lăng Phong mất hết thể diện, Hoàn Vũ trên thị trường chứng khoán cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao. Cố Thị chúng ta cũng thoát khỏi hiểm nghi công kích Tề Lăng Phong, hơn nữa còn khiến trợ thủ đắc lực bên cạnh Tề Lăng Phong chết đi. Với Cố Tử Hàn, anh ta kiếm được rồi. Từ nhận thức nông cạn của Cố Tử Hàn mà nói, anh ta là kiếm được. Cách chương.